Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, phân biệt ban đêm. Đông Phương Mặc rất nghiêm túc hướng về phía Nhan Nguyệt nói ra. Nhan Nguyệt, ngươi vì cái gì không nguyện ý thử một chút? Không cho phép nói láo, nói cho ta lời nói thật. Nhìn thấy rốt cuộc tránh không khỏi, Nhan Nguyệt vành mắt dĩ nhiên có chút đỏ lên. Bởi vì ta hơi sử dụng linh khí hoặc là lực lượng thần thức, mẹ ta rất nhanh liền có thể khóa chặt ta. Cùng ngươi vừa mới gặp mặt, ta không nghĩ là nhanh như thế liền cùng ta nương trở về. Nghe câu nói này, Đông Phương Mặc thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Hắn đối với Nhan Nguyệt tuyệt đối không có loại kia tình yêu nam nữ. Nhưng là cái này Nhan Nguyệt lại làm cho hắn nguyện ý cùng nó kết giao. Bởi vì Nhan Nguyệt rất đáng yêu, mà lại là đối với hắn có ân nữ tử. Mặc dù bây giờ Đông Phương Mặc đối với Nhan Nguyệt không có áy náy, nhưng là vẫn nguyện ý quan tâm Nhan Nguyệt. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhan Nguyệt cái đầu nhỏ. Nhan Nguyệt, thoải mái thử một chút, sau đó liền cùng ngươi nương trở về đi. Một mình ngươi lưu tại Trung Châu Đại Lục, chỉ sợ đối với tu luyện của ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt a. Đông Phương Mặc nhìn dị thường rõ ràng, chắc hẳn Nhan Nguyệt chính là ra chơi một mấy ngày này. Chân chính tài nguyên tu luyện, nàng là khinh thường tại trên Trung Châu Đại Lục tìm kiếm. Bởi vì nhiều như vậy hạ phẩm linh đan nàng đều khinh thường tại muốn. Cho nên Đông Phương Mặc nghĩ không ra Nhan Nguyệt lại tới đây còn có cái gì cái khác mục đích. Nhìn xem Đông Phương Mặc như thế chấp nhất, Nhan Nguyệt khóe môi giật giật, cuối cùng vẫn gật đầu. Đông Phương Mặc, ngươi cùng người nơi này không giống. Nơi này không phải là ngươi ở địa phương. Ngươi nếu là ở lại đây, nhất định sẽ trở ngại ngươi phát triển. Ngươi đến Đông Minh Đại Mạc đi. Chờ ngươi đến Đông Minh Đại Mạc, đến Kỳ Nam Các tới tìm ta. Nhan Nguyệt rõ ràng báo ra địa chỉ của mình. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Nhan Nguyệt, ta là muốn đi Đông Minh Đại Lục. Nhưng là nơi này, ta còn có rất nhiều chuyện không có kết. Nếu là ta đi Đông Minh Đại Mạc, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Ngươi nói chuyện phải giữ lời, không thể lừa ta. Nhan Nguyệt vành mắt có chút hồng nhuận nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc trịnh trọng gật đầu. Ta thề, được hay không? Nhan Nguyệt bật cười. Đông Phương Mặc, không cần ngươi thề, ta cũng sẽ tin ngươi. Nói xong, Nhan Nguyệt liền trực tiếp tăng lên linh khí của mình, đồng thời khí tức không ngừng kéo lên. Cuối cùng, Nhan Nguyệt sau lưng, xuất hiện cái kia một khối thất thải tảng đá. Không có cái gì quy tắc, nhưng là tảng đá kia lại có thể làm cho người ta cảm thấy cảm giác ấm áp. Phát ra cái kia thất thải quang mang, càng là sinh cơ bừng bừng. Ngay tại Đông Phương Mặc coi là Nhan Nguyệt đã triệt để khôi phục thời điểm. Đột nhiên, Nhan Nguyệt khí tức có chút ba động, mà lại cái này ba động càng ngày càng rõ ràng. Đông Phương Mặc nhịn không được mang tới tiếu dung. Đây là đột phá bộ dáng. Đông Phương Mặc một mực mang theo tiếu dung nhìn xem Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt nhắm hai mắt, hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực. Người này tản ra một loại khí tức mê người. Dạ Đồng thể nội cái kia thượng cổ thần lực tựa hồ có chút hưng phấn lên. Loại cảm giác này dị thường mỹ diệu. Dạ Đồng có chút không nguyện ý bỏ lỡ loại cảm giác này. Không tự chủ được, Dạ Đồng cái kia hùng hậu yêu linh khí cũng bị hắn tăng lên. Sau lưng cái kia ngũ thải lũ lụt bình dĩ nhiên cũng rõ ràng hiện ra. Dạ Đồng cũng là nhắm hai mắt, to lớn cánh chim triển khai, giống như một cái vương giả đồng dạng, thân thể dần dần lơ lửng. Nhìn xem cái này kỳ diệu hình tượng, Đông Phương Mặc quả thực sợ ngây người. Bởi vì vừa rồi chỉ là Nhan Nguyệt đột phá. Sau khi đột phá đưa tới cái này dị tượng, nhưng là hiện tại, có thể không đơn giản chính là Nhan Nguyệt khí tức có chút không ổn định. Liền ngay cả Dạ Đồng khí tức đều đi theo trèo thăng lên. Đây là có chuyện gì? Đông Phương Mặc nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Chỉ ít hai người biểu lộ đều là dị thường bình tĩnh. Dạng này mới khiến cho Đông Phương Mặc có thể yên lòng. Loại tình huống này càng ngày càng rung động. Hai chồng lên cổ thần lực dĩ nhiên sinh ra cộng minh. Loại này cộng minh kết quả chính là hai người khí tức đều tại kéo lên. Khi hai người tình huống đều hướng tới lúc an tĩnh, Dạ Đồng cùng Nhan Nguyệt đồng thời mở mắt. Hai người đồng mâu bên trong cũng có một loại vẻ mặt bất khả tư nghị. Hai người liền theo A Tương hộ nhìn nhau. Đông Phương Mặc không khỏi lung lay tay, mới khiến cho hai người cảm thấy hắn tồn tại. Các ngươi nhìn cái gì đấy? Nhanh lên nói cho ta. Các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, kết quả này, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có chút nói không nên lời. Bởi vì quá mức khó có thể tin. Dạ Đồng hưng phấn nói ra. Đại ca, ta thật sự là nghĩ không ra. Thượng cổ thần thể lại có thể làm được cộng minh. Ta cùng Nhan Nguyệt cô nương, lại có thể cảm ứng được đối phương. Nhan Nguyệt cũng dị thường kích động, liều mạng gật đầu. Là, thật, Mặc ca ca, chúng ta dĩ nhiên bởi vì thượng cổ thần lực cộng minh. Mỗi người đều đột phá nhất trọng tu vi. Đúng vậy a, các ngươi không biết, ta muốn đột phá nhất trọng tu vi là khó khăn dường nào a. Dạ Đồng đột phá tu vi, cứ việc không giống Đông Phương Mặc dạng này cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Nhưng là Dạ Đồng là cần muốn lĩnh ngộ, đột phá nhất trọng là cực kỳ khó khăn. Chính là cùng Nhan Nguyệt thượng cổ thần lực sinh ra cộng minh đã đột phá nhất trọng tu vi. Với hắn mà nói, quả thực là kinh hỉ a. Nếu là chuyện tốt liền tốt. Đông Phương Mặc cũng biết, đột phá tu vi là cỡ nào khiến người hưng phấn, nhất là đột phá nhất trọng rất khó tình huống dưới. Ngay tại ba người còn trong sự hưng phấn thời điểm, Nhan Nguyệt gương mặt một khổ. Đông Phương Mặc, Dạ Đồng, nhanh như vậy mẹ ta liền khóa chặt ta. Ta phải đi. Kỳ thật, Đông Phương Mặc thật đúng là có chút không nỡ Nhan Nguyệt. Hắn đã đem nàng xem như tiểu muội của mình muội một dạng. Nhưng là lại không nỡ. Cũng phải bỏ được. Mặc ca ca, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Đến Đông Minh Đại Mạc, nhất định phải tới tìm ta. Kỳ Nam Các, ngươi nhớ kỹ sao? Nhan Nguyệt đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Mười phần nói nghiêm túc. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Nhan Nguyệt, ta nhớ được. Chỉ cần ta đến Đông Minh Đại Mạc, ta liền sẽ đến đó tìm ngươi. Thế nào? Nhan Nguyệt gật gật đầu. Hít mũi một cái. Tiểu nha đầu dĩ nhiên muốn khóc. Tốt, mau đi đi. Đến lúc đó, ngươi nếu là tu vi không có tiến bộ, ta cũng không mang cho ngươi lễ vật. Biết sao? Đông Phương Mặc cười hướng về phía Nhan Nguyệt nói. Nhan Nguyệt liều mạng mà nhẫn nại suy nghĩ nước mắt. Gật gật đầu. Ta trở về sẽ hảo hảo tu luyện. Hiện tại ngươi ta đều là sơ tâm ngũ trọng. Đến lúc đó, xem ai tới trước ngưng huyền cảnh. Nói xong những này, Nhan Nguyệt quay người rời đi Đông Phương Mặc gian phòng. Thân ảnh kiều tiểu lập tức biến mất tại trong đêm tối. Đông Phương Mặc không tự chủ được cùng ra mấy bước. Nhan Nguyệt, thật rời đi. Hắn cảm thấy đoạn thời gian này có Nhan Nguyệt làm bạn là rất vui vẻ. Không hiểu, Đông Phương Mặc có chút thất lạc. Loại này thất lạc, không đơn thuần là Nhan Nguyệt rời đi. Kỳ thật càng thêm chủ yếu là, hắn đi ra Liên Mỹ cảnh thời điểm, không có nhìn thấy sư tỷ. Thở dài một tiếng về sau, dẫn tới, là Dạ Đồng thở dài. Đại ca, ngươi không phải đối với sư tỷ của ngươi rất để ý sao? Dạ Đồng cố ý rất kinh ngạc nói, nhưng là loại kia chế nhạo dáng vẻ, sao có thể giấu giếm được Đông Phương Mặc con mắt? Đông Phương Mặc quay đầu chính là một quyền. Ngươi nhìn ngươi nhìn, ngươi là thần thú, làm sao luôn có loại này nghĩ gì xấu xa? Dạ Đồng cánh lắc một cái, ta dựa vào, ta làm sao bẩn thỉu? Ngươi xem một chút ngươi cái này không bỏ được bộ dáng. Còn không phải coi trọng người ta dung mạo xinh đẹp. Đông Phương Mặc lắc đầu, ta thật chỉ coi Nhan Nguyệt là làm tiểu muội muội, ta là nghĩ đến sư tỷ ta rời đi thời điểm, có phải là cũng là vạn phần không bỏ. Dạ Đồng khẽ giật mình, thật lâu mới nói ra, đại ca, người biết không, ta cùng Nhan Nguyệt cùng là thượng cổ thần thể, hiện tại ta có thể cảm ứng nàng tồn tại, mặc dù còn nói không phía trên tâm ý tương thông, nhưng là ta có thể cảm giác được. Nhà đầu này, tuyệt đối là bỏ không được rời đi ngươi. Nàng có chút thương tâm. Thế nhưng là để Dạ Đồng không nghĩ tới là, Đông Phương Mặc lại thoải mái cười một tiếng. Nếu là như vậy, càng phải để nàng rời đi ta, trở lại mẫu thân của nàng bên người. Bởi vì nếu là còn tiếp tục như vậy, sẽ thương tổn nàng. Đông Phương Mặc mặc kệ Dạ Đồng có hiểu hay không, liền không có ham muốn lại nói đi xuống. Dạ Đồng lần này, rất tự giác, cũng không tiếp tục bát quái hỏi tiếp. Vốn cho rằng Dạ Đồng sẽ cùng mình cười đùa tí tửng. Thế nhưng là ngoài ý muốn, Dạ Đồng cũng nghiêm túc đi tới Đông Phương Mặc trước mặt. Đại ca, sư phụ ta thúc ta trở về. Chẳng lẽ đây là chú định phân biệt ban đêm sao? Khi chỉ còn lại Đông Phương Mặc cùng Dạ Đồng thời điểm, Đông Phương Mặc là không nguyện ý đem phân biệt làm cho thương cảm như vậy. Cười hắc hắc, tiểu đồng, vậy liền nhanh đi thôi. Nếu như ngươi có thể nhìn thấy sư tỷ ta, liền nói cho ta, ta mọi chuyện đều tốt, ta nhất định sẽ đi tìm nàng. Dạ Đồng hiểu thêm Đông Phương Mặc nội tâm, lại mở lên trò đùa. Ngươi vừa rồi giống như cũng đi nói tìm Nhan Nguyệt. Ngươi rốt cuộc muốn trước tìm cái nào? Tự nhiên là sư tỷ ta. Giờ phút này, Đông Phương Mặc không có chút nào giấu giếm. Dạ Đồng yên lặng thay Nhan Nguyệt cầu nguyện. Chỉ mong nha đầu kia không cần hãm quá sâu. Hai huynh đệ tương hỗ nện cho một quyền. Dạ Đồng mới vừa nói, liền xem như ngươi không giao đại, ta cũng sẽ làm như vậy. Nhưng là đại ca, mặc kệ gặp được sự tình gì, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt mình. Nếu thật là gặp được khó xử, đi Xích Hà cung tìm cái kia Trần Nam. Cái kia Trần Nam là cùng Nhạc Thúc có chút liên hệ. Cuối cùng, Dạ Đồng dặn dò Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Tiểu Đồng, Trung Châu đại lục bên trên, ta nguyện ý dùng thực lực của chính ta nói chuyện. Bởi vì cái kia ước chiến, để lên tuyệt đối là tôn nghiêm của mình. Dạ Đồng nói xong muốn nói lời, vẫn như cũ là cái kia mang theo vô lại một dạng cười xấu xa. Đại ca, ta đi. Dạ Đồng tốc độ là thiên phú thần thông. Thời gian một cái nháy mắt, liền đã rời đi Du Viễn Trấn. So Nhan Nguyệt đi càng thêm triệt để, trực tiếp xông lên ở xa, hướng về phía bên cạnh Hồng Hoang đại lục bay đi. Đông Phương Mặc về tới phòng của mình, lẳng lặng ngồi xuống, tính toán thời gian. Lãnh Viêm cái tên này, liền xông ra, thời gian nên đến, thời gian một năm, mình ẩn nhẫn lâu như vậy, là nên cùng Lãnh Viêm tính tổng nợ thời điểm. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào mình thần thức không gian. Thần thức không gian bên trong vẫn như cũ là cái kia một đen một trắng hai tòa cung điện. Liếc qua cái kia trắng noãn mang theo cảm giác thánh khiết cung điện, vẫn như cũ là lạnh như băng không có động tĩnh. Đông Phương Mặc thẳng trực tiếp đẩy ra cái này màu đen cung điện đại môn. Bên trong yên tĩnh, chỉ có ngân kỳ cái kia đều đều tiếng hít thở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.